Thỏ ngốc đừng khóc, chương 13, nước mắt nhạt nhòa, góc chuyện audio.com, chấm, rất vui được gặp cô, Ayako Yukina, tôi là hội trưởng hội PTX, Radis, Perius, người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn thấy cô gái bước vào. Thong thả đứng dậy đi về phía nhỏ, rất vui được gặp, nhỏ đáp lại, hít một hơi rồi nói tiếp. Tôi thật sự rất vui khi gặp ngài ở đây, chỉ là tôi đang tự hỏi việc bắt cóc một người đến đây có phải là hơi quá đáng hay cô? Ha ha, người đàn ông cười lớn. Chúng tôi thật thất lễ. Mong tiểu thư đây thông cảm cho. Hội trưởng Perius lấy lại vẻ mặt như trước, nhìn nhỏ nghiêm túc nói. Chấm, thật ra, hôm nay tôi muốn gặp cô là vì có lý do. Lý do là gì mà lại bắt người quá đáng như vậy? Chúng tôi muốn mượn sức mạnh lớp của cô. Hà, nhỏ ngơ ngác cô hiểu những gì mà người đàn ông trước mặt mình đang nói. Mượn thế quái nào được khi chính nhỏ còn cô biết cách sử dụng kia chứ? Hội trưởng nhìn nhỏ đang cô hiểu gì bèn lên tiếng. Ta biết cô có ba loại lớp. Lớp dạng phòng thủ, tri thức và chữa trị. Nhưng điểm mấu chốt ở đây lại là cô biết sử dụng nó như thế nào đúng chứ? Nhỏ im lặng, hình như là đúng, nếu cô gia nhập hội của chúng tôi, học cách sử dụng lớp chỉ là chuyện nhỏ. Cô cần, nhỏ phản bác, tôi muốn về hội Sky. Tại sao cô lại muốn về đó vậy cô bé? Ơ lại versus chúng tôi cô phải tốt hơn sao? Chúng tôi sẽ cho cô mọi thứ. Chẳng lẽ, hội trưởng sực nhớ ra, là vì cái tên Akira Kazuo đấy hay sao? Nghe nhắc đến tên cậu ta. Nhỏ chợt giật mình, nhìn điệu bộ của cô cũng đủ biết câu trả lời rồi cô bé. Thế thì liên quan gì đến ông? Thật là, dù thế nào CF chỉ là một cô bé. Hội trưởng nói rồi đi về phía bàn làm việc cầm lấy ly rượu. Thong thả uống, tôi vẫn chưa hiểu, ý ông là sao? Cô bé cô nghĩ hội Sky thật sự đối xử tốt versus cô sao? Tất nhiên rồi, Kazuo rất tốt versus tôi. Vậy được, chúng tôi sẽ để cô đi. Dù thế nào, PTS sẽ luôn chào đón cô. Thật sao, nhỏ mừng rỡ, phải nhưng để chắc chắn tôi sẽ cử một người đi theo cô. Như vậy sẽ an toàn hơn. Cảm ơn ông rất nhiều. Nhỏ cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Cộc, cộc, cộc, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Hai người đều hướng mắt ra phía ngoài cửa. Vào đi. Hội trưởng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị lúc trước, từ ngoài bước vào là một người con trai hơn nhỏ chắc tầm 3-4 tuổi, trẻ nhưng lại phát ra một khí chất khác thường. Yukina đây là Kaito, cậu ấy là một cao thủ trong hội của chúng tôi. Lần này cậu ấy sẽ giúp cô về hội Sky. Kaito nhìn cô gái trước mặt mình, mỉm cười nói, xin chào, anh là Kaito, rất vui được gặp em. Nhỏ cúi thấp đầu, lễ phép nói, chào anh, em cũng rất vui được gặp anh. Xin lỗi phải cắt ngang. Hội trưởng bắt đầu có vẻ gấp gáp. Tôi nghĩ cô nên về hội nhanh nhất có thể. Vâng, Kaito nhờ vào cậu, hội trưởng ngài yên tâm. Kaito nói rồi quay sang phía nhỏ. Chúng ta đi thôi, hội trưởng, ngài để cô ta đi vậy sao? Yên tâm đi cô ta sẽ quay về versus chúng ta. Sớm thôi. Kaito và nhỏ đi men theo khu rừng đi qua bức tường đỏ. Đi qua chỗ này là chúng ta có thể đến được hội Sky rồi. Kaito lên tiếng, vậy sao, thật sự rất cảm ơn anh. Trời càng ngày càng tối, màn đêm như bao trùm mọi vật, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhỏ tự dưng lại có một sự cảm cô lành về những gì sắp diễn ra. Đáng nhẽ nhỏ phải vui mừng mới phải. Tại sao lại cảm thấy bồn chồn như vậy cơ chứ? Em cô sao chứ? Kaito tự dưng thấy mắt nhỏ biến sắc, lại có chút lo sợ khó hiểu bèn vội vàng lên tiếng. Em, cô sao? Nhỏ ấp úng trả lời. Hai người đi thêm một quãng nữa thì thấy một tòa nhà cao lớn nằm chính giữa thành phố. Vì trời quá tối, ánh sáng từ tòa nhà hắt lại khiến mắt nhỏ mờ đi. Bất giác nhỏ đưa tay lên dụi mắt. Ayako, đây là hội quán Sky. Chúng ta đến nơi rồi. Nghe câu nói của Kaito mà lòng nhỏ vui cô kể xiết. Mừng đến nỗi cô nói được câu nào. Em vui vậy sao? Kaito hỏi bằng giọng buồn rầu. Hà, nhỏ ngạc nhiên rồi cảm thấy hơi ngại vội lảng sang chuyện khác. Kaito cô nói gì chỉ dẫn nhỏ đi vào phía bên trong của tòa nhà. Nhỏ cảm thấy một điều rất kỳ lạ. Nếu như nhỏ nhớ cô lầm thì lần đầu tiên nhỏ đến cùng Kazuo thì có rất nhiều người canh gác cơ mà. Sao giờ lại vắng tanh thế này? Kaito, nhỏ gọi, chuyện gì vậy, anh cô thấy lạ sao? Cô ai canh gác cả? Hội Sky vắng vẻ đến đáng sợ luôn. Chắc họ muốn chào đón em đấy. Việc em sẽ về Sky. Hội trưởng đã báo cho họ biết rồi. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thì ánh đèn đột ngột bừng sáng. Phía sau mỗi cánh cửa đều xuất hiện những người cầm kiếm. Một số người khác thì hình như là pháp sư đang chăm chăm nhìn nhỏ và Kaito. Nhỏ bất giác lùi xuống, cảm thấy lo lắng vì cô biết chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh có vẻ Kaito cũng lo lắng cô kém nhỏ. Suốt magic, Kaito đọc thần chú triệu hồi thanh kiếm lục bích, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tại sao chứ, nhỏ hét lên, chúng tôi cần sức mạnh lớp của cô. Chỉ cần có nó Sky sẽ trở thành bất bại. Một người đàn ông cười lớn. Tại sao chứ, cái chúng tôi muốn chỉ là sức mạnh của cô thôi. Hai người đang rơi vào thế bất lợi. Kaito rứt môi suy nghĩ. Dù anh có là tay kiếm giỏi đến đâu đánh lại hàng chục ngũ íp thế này lại còn phải bảo vệ cô bé này nữa thật là bất khả thi. Sau một hồi suy nghĩ. Kaito cô nói gì kéo tay nhỏ đi thẳng. Đám người kia vẫn đuổi theo phía sau. Cố lên Ayako, đến được bức tường đỏ chúng ta sẽ an toàn. Chân nhỏ dường như cô thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa. Khuỵu xuống, mệt mỏi, nhỏ cô nghĩ mọi việc sẽ như thế này. Đau vì bị phản bội. Đau vì mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Tại sao chứ, nhỏ vào sao chỉ muốn chơi như một ngũ íp bình thường. Tại sao cái sức mạnh quái quỷ này cứ đeo bám nhỏ mãi thế? Có phải nếu cô có nó cô phải nhỏ đang chơi một cách rất vui vẻ hay sao chứ? Ayako, Ayako, Ayako, đứng dậy đi, bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Ayako, tiếng gọi của Kaito lạc dần trong không khí. Nhỏ thấy mắt mình mờ đi rồi biến mất. Cách chương.